Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Nguyên Phương vui vẻ đáp lại, Lê Quân à, ở nhà có nghe lời anh chị không? Ở trường có hòa thuận với bạn bè không? Trời lạnh trời nóng nhớ mặc thêm hay bớt quần áo, đừng để bị ốm. Có nhớ bố không, Lê Quân? Triệu Lê Quân cảm thấy nghẹn ngào, gọi. Bố ơi, ừ, Triệu Lê Quân gọi vài tiếng, bố mẹ cũng không ngại phiền, lần lượt đáp lại. Triệu Lê Quân đã bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát. Bố mẹ ở bên đó đừng làm việc quá vất vả, chúng con đã có thể kiếm tiền rồi, bố mẹ phải chăm sóc bản thân nhé. Kiếm tiền, bố mẹ cô ngạc nhiên. Lê Quân, kiếm tiền là việc của người lớn, ở tuổi này, việc quan trọng nhất của các con là học hành chăm chỉ, biết không? Học phí bố đã gửi cùng với sinh hoạt phí tháng 6, tổng cộng là 1.450 đồng, của anh chị con cũng đủ, các con không cần lo lắng về tiền bạc. Kết quả học tập của con gái út luôn rất tốt, Triệu Phong Thu chỉ hy vọng cô có thể đỗ đại học, tuyệt đối không để các chuyện khác ảnh hưởng đến việc học. Triệu Lê Quân giật mình, nhiều thế sao, bố cô giải thích, bố và mẹ có 900 đồng, còn lại 550 là mượn từ mấy đồng nghiệp. Không sao. Hai tháng là trả được, con học hành chăm chỉ, nghe lời anh chị, đừng nghịch ngợm, nhé. Triệu Lê Quân thấy bố liên tục dặn mình học hành chăm chỉ, liền đảm bảo. Sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu, chúng con sau khi tan học, đi thu mua phế liệu, rồi mang đến trạm thu mua. Mấy đứa trẻ con, khắp nơi lượm rác, dù không tận mắt thấy, bố mẹ cô cũng tưởng tượng được sự khó khăn trong đó. Tiền Nguyên Phương cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cố mở to mắt để không cho nước mắt rơi. Bố cô càng thêm quyết tâm kiếm tiền thật nhiều. Khâu Tím đi ra ngoài nhà vệ sinh, quay lại thấy họ vẫn chưa dập máy, lắc đầu quay ra. Trẻ con mà nhiều, gọi điện thoại cũng không nổi, mỗi đứa 2 phút, 5 đứa là 10 phút. Thời gian đoàn tụ luôn đặc biệt ngắn ngủi, chẳng bao lâu, đầu dây bên kia đã có tiếng bố cô nói muốn dập máy. Triệu Nguyên Hy khóc như một đứa trẻ, bố mẹ, con nhớ bố mẹ lắm. Khi nào bố mẹ về à? Tết sẽ về. Tết, hù hù, mẹ ơi, mẹ về dẫn con đi cùng nhé. Con không muốn đi học nữa, con muốn ở cùng bố mẹ. Tiểu Hy, con phải ngoan, được không? Bố mẹ ở ngoài kiếm tiền, Tết về sẽ mua cho con quần áo mới, sách tranh, đồ chơi mới, được không? Con không cần quần áo mới, con cũng không cần đồ chơi, con chỉ muốn ở cùng bố mẹ thôi, thấy đã đến giờ đi làm. Bố mẹ cô dỗ dành thêm vài câu, rồi đau lòng dập máy. Nhưng Triệu Nguyên Hy vẫn cầm chặt ống nghe, miệng không ngừng khóc gọi bố mẹ. Triệu Nguyên Tín tiến lên, kéo Triệu Nguyên Hy khỏi điện thoại, cười nói với Khâu Tím. Khâu Tím, kiểm tra xem, điện thoại vẫn hoạt động tốt chứ? Khâu Tím tiến lên kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới cho họ rời đi. Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Triệu Nguyên Hy vẫn khóc không ngừng. Triệu Lê Quân mím môi, cuối cùng quyết định, Tiểu Hy, đến kỳ nghỉ hè, chị hai sẽ dẫn em đi Quảng Đông tìm bố mẹ, được không, cách chương.